Tử vong chi địa, chương 21, đi tìm manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương vụt cười ha hà, nhưng giọng nói vẫn một mực trang nghiêm. Đó là nguyên nhân của việc hại người mà hóa ra hại mình đấy. Một trong ba người tỳ nữ của bản miếu vâng lệnh đến dụ các hạ. Nàng đã bồng các hạ lên giường, định làm cho các hạ toàn thất chinh nguyên. Không ngờ các hạ lại không dục động, vẫn công đề kháng khiến cho âm lực của nàng trở thành hỗ trợ cho dương lực của các hạ. Thật quả không thẹn là võ khôi. Nhưng, hãy còn văn khúc nữa nhé. Tần Quan Vũ mỉm cười hỏi lại. Vì lẽ gì quý miếu lại có ý muốn thành toàn cho tại hạ thế? À, các hạ lại nghĩ sai rồi. Sao là sai? Các hạ nên biết nếu các hạ xuất hiện võ lâm với võ công như ngày nay, thì hậu hoạn sẽ không sao lường được. Tần Quan Vũ cau mày suy nghĩ. Trên đời sao lại những ngẫu nhiên trùng hợp lạ lùng như thế? Họ đã muốn đặt mình vào cõi chết, lại cho mình uống Khôn Nguyên đơn và Thiên Đỉnh đơn làm cho tinh nguyên phát tác, rồi dùng sắc dục để hủy hại tất cả nội lực, rồi tình cờ được bốt giọt thiên địa tinh tủy khôi phục được lý trí. Đến khi gặp thiếu phụ dâm đãng, sức đề kháng phản tác làm tăng thêm được 2 thành công lực. Làm sao trên nóc động lại có thiên địa tinh tùy? Và tại làm sao cứ mỗi lần lý trí sắp bị hôn ám, thì tiếng nói lạ lùng lại phát lên như cố làm cho mình tỉnh lại? Và có phải mỗi lần vận công, mình đều có được người ở kề bên hỗ trợ? Phải chăng trong thâm tâm họ muốn thành toàn cho mình, nhưng ngoài mặt cố bày điều khủng bố? Suy nghĩ quanh quẩn một hồi, Tần Quan Vũ vụt hỏi. Xin các hạ hãy cho biết thêm. Đối phương vụt chuyển sang chuyện khác. Các hạ có bằng lòng nghe việc Chí Tôn bảo chứ? Chí Tôn bảo làm sao? Chuyện khá là phức tạp. Có thể kẻ giả là lệnh tôn nhân quân và lệnh đường đều ở tại Chí Tôn bảo. Tần Quan Vũ sửng sốt. Người giả, chứ không lẽ lại là thật ư? Trung Nguyên tứ quân võ công ngang hàng với Vũ Nội Bát Kỳ. Và tứ quân là những nhân vật chính nghĩa. Chẳng lẽ lại đi phù trợ bọn bạo ngược đi làm cái chuyện đồ sát võ lâm sao? Ấy, cố nhiên là các hạ không thể hiểu. Bây giờ cứ thử đặt vấn đề. Lệnh tỷ lãnh huyết Hoàn Ngọc Thường Nga muốn xưng bá võ lâm. Đó không phải là mới đây, mà từ khi dùng dâm dược hại lệnh sư là đã bắt đầu việc chuẩn bị. Sau đó lại được bưu đơn của thất phái thì quả đã là lông cánh đầy đủ. Không để cho Tần Quan Vũ kịp hỏi, đối phương từ từ nói tiếp. Nhưng chuyện đáng sợ có lẽ là ở sau này. Vì bằng vào võ công của Tiêu Phượng Hoàng đã là quán tuyệt võ lâm rồi, huống chi lại còn có Ngọc Dung La Sát Trinh Như San và Giáng Vân Mỹ Nhân Nam Cung Nghi làm bộ hạ tay chân. Tần Quan Vũ hỏi lại. Nhưng làm sao các hạ lại biết cha tôi hiện ở Chí Tôn Bảo do người khác giả trang? Đoán được, các hạ có muốn biết không? Vâng, xin nói rõ hơn. Đối phương vẫn với giọng đều đều. Hợp lấy sức của ba người đàn bà vừa kể. Nếu muốn thôn tính võ lâm cũng chưa phải là dễ. Nhưng này, như để nhắc Tần Quan Vũ. Đối phương lại cười. Câu chuyện có nhiều gay cấn. Và trước khi chưa biết có sống được không trong cửa ải thứ tư. Không biết các hạ có thích nghe nữa không? Thấy đối phương cứ đem cái chết dọa mình. Tần Quan Vũ bật cười. Xin cứ nói. Tại hạ đâu có tiếc gì khi chết đâu. Đối phương cũng cười. Đem võ công của lệnh tỷ Ngọc Thường Nga ra mà so sánh, thì cũng chỉ xấp xỉ với Vũ Nội Bát Kỳ. 5 người đã đường đường chính trực. 3 người thì lửng chừng giữa chính với tà. Thêm lên 3 người nửa chính nửa tà như kỳ trang dị phục quái ảnh khách. Thiên biến vạn hóa ảo diện nhân và tâm lãng thần trì thiên tiên nữ. Mỗi người lại có một cá tính cổ quái. Khó dung hợp với người. Cho nên muốn chế ngự Vũ Nội Bát Kỳ, lẽ tự nhiên phải dùng một đối tượng tiếng tăm Trung Nguyên tứ quân. Tần Quan Vũ chợt nghe rúng động. Rõ ràng, trong câu chuyện, đối phương đã cố ý làm cho mình thấy rõ cuộc diện võ lâm. và càng rõ ràng hơn việc đối phương cố ý thành toàn cho mình. Vì mình là con của một trong tứ quân. Đối phương nói tiếp, nhưng so với Vũ Nội Bát Kỳ, tứ quân là những nhân vật càng khó chế phục. Thế mới làm sao? Thế là Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng bèn thâu nhập võ lâm. Tìm mọi cách dẫn dụ tứ quân. Và người được nhắm trước hết là người nhỏ tuổi hơn hết trong tứ quân. Quân nhân, Tần Hán Phách. Nhưng, quân nhân, Tần Hán Phách lại không phải là kẻ hiếu sắc. Chẳng lẽ Tiêu Phượng Hoàng lại bó tay sao? Không, cùng tắc biến, biến tắc thông. Cuối cùng Tiêu Phượng Hoàng vẫn tìm ra biện pháp. Tần Quan Vũ càng nghe càng bức xúc. Chàng nôn nóng hỏi dồn. Xin nói rõ hơn. Tôi biết đây là việc các hạ nóng muốn biết. Song đây chỉ là sự hiểu biết và một ít dấu vết mà bản miếu suy đoán thế thôi. Nếu các hạ bằng lòng gia nhập bản miếu. Và sau khi ra khỏi nơi đây. Thì có thể có những chứng cớ rõ hơn. Bằng cứ cố chấp. E rằng thây vùi trong động này chứ không làm sao mà rõ được. Việc cần biết là hơn cả. Nên Tần Quan Vũ cố nói cho xuôi. Điều đó xin cho tại hạ suy nghĩ lại. Bây giờ xin các hạ hãy nói rõ thêm. Được, tôi nói. Chuyện có thể như thế này. Tôi xin nói có thể thôi nhé. Sau khi thấy không thể dùng sắc dục dụ được lệnh tôn. Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng bèn nghĩ ra một cách. Cho người giả trang lệnh tôn đi vào nhà các hạ bảo với lệnh đường rằng sẽ đi vào Chí Tôn Bảo. Lệnh đường hết sức kinh nghi. Nhưng kẻ giả lệnh tôn vội đi liền. Không bàn thêm gì nữa do đó. Lệnh đường vội bồng các hạ chạy theo. Rồi vì quá nóng theo cho kịp. Nên khi gặp lệnh sư bèn tạm gửi các hạ lại. Kết quả chúng kế gian. Lệnh đường bị bắt và họ lại dùng sinh mạng của lệnh đường bức bách lệnh tôn vào Chí Tôn Bảo. Tần Quan Vũ kêu lên một tiếng thảng thốt nhưng đối phương đã nói liền theo. Suy đoán như thế có vẻ hợp tình hợp lý hơn cả. Và sau khi lệnh tôn vào Chí Tôn Bảo, mới biết được sự tình. Lẽ tự nhiên tìm mọi cách phản kháng, nhưng đã được toàn bộ tinh nguyên và võ học của Thủy Cảnh tiên sinh. Võ công của Ngọc Thường Nga có kém cũng không kém hơn lệnh tôn bao nhiêu. Thêm vào đó nàng lại trộm được ảo mộng hương và với tất cả sự gian hoạt của nàng. Lẽ tự nhiên lệnh tôn cuối cùng bị khốn trong đó. Cho nên, tại Hoa Sơn, tiêu hồn tình nữ bảo rằng, lệnh tôn hiện giữ chức tổng quản tại Chí Tôn Bảo. Việc đó có hai cách suy luận. Thứ nhất, người đang giữ chức tổng quản tại Chí Tôn Bảo có thể là lệnh tôn. Mà cũng có thể không phải. Cả hai việc đều là có thể. Bởi vì nếu bị đầu độc ảo mộng hương, thì dù là con người sắt, cũng sẽ bị Ngọc Thường Nga khống chế. Chịu sự điều khiển của nàng. Còn việc không có thể, là do sự cương trực bất khuất của lệnh tôn. Ngọc Thường Nga có thể sai người giả lệnh tôn để câu kẻ khác. Tỷ như một người thứ ba trong tứ quân chẳng hạn. Thật ra ảo mộng hương là chất độc hại trên đời có một. Phạm nó rồi không làm sao giải được. Tứ quân trước sau đã kể như có mấy người đi vào bản miếu. Như không để ý đến sự kinh nghi và nôn nóng của Tần Quan Vũ. Đối phương cứ nói bằng giọng đều đều. Nhân quân đi vào rồi bật tiên. Kế tiếp là tinh quân cũng không thấy ra khỏi tử vong lâm. Và Dương quân không nghe lời cảnh báo của bản miếu. Đã cứ tự tiện đi vào. Và sự việc ra sao? Có lẽ các hạ cũng đoán được rồi chứ? À, không đợi cho Tần Quan Vũ tỏ ý, đối phương nói luôn. Đáng thương cho Trung Nguyên tứ quân tử. Nếu không bỏ mạng thì cũng sống chịu cho người sai khiến. Điều đáng sợ nữa là đêm trung thu. Tại tử vong lâm. Bày ra tử vong yến hội mời thất đại môn phái trưởng môn. Nhân việc ấy các hạ biết rõ rồi chứ? Vâng, cho nên nếu không cản trở, thiên hạ võ lâm sẽ quy nhất thống. Không phải quy về Tam Quốc Miếu mà là về một tay Chí Tôn Bảo. Về một tay Ngọc Thường Nga. Tần Quan Vũ cau mày lẳng lặng. Sự việc càng nghe như sét nổ sấm vang. Quả đúng với tình hình. Cơn bão của võ lâm sắp sửa mở màn. Và đối phương vẫn lạnh lùng nói tiếp. Thật ra, chuyện ngày càng thêm dễ sợ. Bản miếu không dám tin rằng lệnh tôn chấp trưởng chức tổng quản tại Chí Tôn Bảo. Mong kẻ đó là người già. Nhưng, sự thực cũng không dám quả quyết là như thế vì rất có thể lệnh tôn quả thật đang bị Ngọc Thường Nga chỉ sư. Thật đáng sợ, Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng sau khi uống được thất đơn của bảy phái. Võ công cao hơn một bậc so với bất cứ người nào trong Vũ Nội Bát Kỳ. Bây giờ, sử dụng được tứ quân, thì vấn đề bá nghiệp võ lâm chỉ còn cái gạch ngắn của thời gian. Lần này, thiết lập Tử Vong Yến Hội có thể thuộc về âm mưu to lớn của Tiêu Phượng Hoàng nữa. Bảy vị trưởng môn của bảy phái. Võ công tuy có cao đấy, nhưng sợ không thể hơn được Vũ Nội Bát Kỳ. Thêm vào đó, lấy gì giải độc ảo mộng hương? Và rồi đây, Chí Tôn Bảo thêm lên bảy vị trưởng môn, thì vây cánh ấy thử hỏi sẽ đến đâu? Sự kinh hoàng trước vấn đề tồn vong võ lâm làm cho Tần Quan Vũ hớt hải kêu lên. Hãy gấp rút ngăn cản việc ấy lại. Vô ích, bản miếu đã cho người đến tận các phái cáo chi. Kết quả sự hồi âm ấy ra sao các hạ có đoán biết không? Họ bằng lòng chứ? Phải, họ bằng lòng. Bằng lòng với quyết định tham gia Tử Vong Yến Hội. Thế thì lọt vào độc kế của nó rồi. Các vị trưởng môn bảy phái làm sao lại ngu quá thế? Ngu đấy, nhưng chưa bằng các hạ đâu. Tần Quan Vũ nhướng mắt. Sao? Bản miếu dẫn dụ các hạ vào đây. Chẳng lẽ các hạ không thấy được độc kế ư? Thế tại sao cũng lại ngu như vậy? Đó cũng có thể gọi là tinh thần không chịu thua của võ lâm đấy. Mà cũng có thể nói một câu. Kẻ sĩ chịu chết chứ không chịu nhục. Thử hỏi, là những kẻ lãnh tụ võ lâm hiện tại. Các vị trưởng môn bảy phái có thể không đi khi đã bị mời chăng? Quả thật là khó. Trừ phi các môn phái bằng lòng giải tán môn hộ của họ. Còn thì phải có đủ đảm lượng mà ứng phó với mọi việc khiếp nhược ấy mà truyền giao trong thiên hạ việc thất phái không dám phó ước ấy. Rồi mặt nào dám ngó võ lâm? Làm sao ăn nói về đại nghĩa? Làm sao ló mặt với giang hồ? Tần Quan Vũ cau mày. Thế thì phải làm sao? Vấn đề đã tỏ như thế. Phải làm sao? Có lẽ các hạ có biện pháp chứ? Thật ra vấn đề quy lại vẫn là cái độc của ảo mộng hương. Nếu có thuốc giải thì các phái có thể đảm bảo an toàn. Đúng, đó là vấn đề căn bản. Nhưng chất độc của ảo mộng hương, trong thiên hạ không có thuốc gì giải được. Tần Quan Vũ rúng động, câu nói của đối phương đập vỡ chút hy vọng vừa mới lóe lên. Cách chương.